Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, từ khóa này đứng đầu. Rất nhiều cư dân mạng vốn không xem các chương trình hẹn hò, chỉ chú ý đến Lương An Vãn, hoặc là phát hiện hot search, hoặc là nghe bạn bè, đồng nghiệp xung quanh truyền tai nhau, đều biết được rằng Lương An Vãn đang ở trong phòng livestream của Cầm Tay Nào Ba. Vì vậy, mọi người với một sự nhiệt tình cao độ, lập tức đổ xô vào phòng livestream. Đạo diễn phía hậu trường của chương trình phát hiện từ khóa mà họ mua đã bị đẩy xuống thứ hai. Chưa kịp buồn thì đột nhiên thấy số người trong phòng livestream tăng vọt với tốc độ kinh hoàng. Ánh mắt ông sáng lên, khuôn mặt đầy vẻ kích động. Phó đạo diễn đứng bên cạnh cũng vui mừng đứng dậy, hô lên, đều là những người nghe nói Lương An Vãn tham gia chương trình mà đến. Đạo diễn, với đôi mắt đen láy, tràn ngập sự cuồng nhiệt, vỗ tay lên bàn, kích động nói, chúng ta chọn khách mời quá đúng rồi. E là hiện tại trong giới giải trí cũng không có ai có thể vượt qua được độ nóng và sự nổi tiếng của Lương An Vãn. Phó đạo diễn như thể đã thấy hàng nghìn đồng tiền đang chạy đến với mình. Trên mặt lộ vẻ hạnh phúc. Đúng vậy, tiếc là Lương An Vãn chỉ đồng ý tham gia một tập thôi. Nếu có thể tham gia dài hơn thì tốt biết bao. Đạo diễn khẽ mím môi, liếc nhìn phó đạo diễn rồi nói, chờ chương trình kết thúc. Không, bây giờ phải ngay lập tức liên hệ với công ty của Lương An Vãn. Nhất định phải mời cô ấy quay thêm vài tập. Dù cô ấy có yêu cầu gì chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Phó đạo diễn ngẩn người một lát, sau đó hân hoan gật đầu. Lúc này, trong phòng quan sát, các khách mời khác sau khi nhìn thấy Lương An Vãn, ngạc nhiên một chút về vẻ đẹp của cô, sau đó đều cười tươi và thân thiện chào hỏi. Dù trong lòng mỗi người có suy nghĩ gì, nhưng vào khoảnh khắc này, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn cư dân mạng, tất cả đều cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất, không để lộ bất kỳ điểm yếu nào mà có thể bị người khác nắm được. Lương An Vãn cũng nhẹ nhàng đáp lại, chào các bạn, cô tự giới thiệu ngắn gọn, rồi bước tới ghế. Khi đến gần, cô dừng lại một chút, ánh mắt Lương An Vãn bình tĩnh quét một vòng quanh các vị trí, xác nhận chỉ còn ghế C vị là trống, cô không do dự nữa, lập tức ngồi xuống. Cô hành động nhanh gọn, nhưng lại khiến các khách mời còn lại đứng ngây người tại chỗ. Phải biết rằng, trước khi Lương An Vãn xuất hiện, họ đã dành rất nhiều thời gian để nhường nhịn và thảo luận về việc ai sẽ ngồi ở ghế C. Nói thật lòng, không ít người cũng thèm muốn chiếc ghế đó. Mặc dù chỉ là một chiếc ghế bình thường, nhưng ghế C là nơi các camera hội tụ. Nếu ngồi ở đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Dù họ đều là những người đã có nhiều năm trong nghề, nhưng nếu có cơ hội để tăng khả năng xuất hiện, ai lại không muốn nắm bắt? Hơn nữa, ngồi ở ghế C cũng là một biểu tượng của địa vị. Tuy nhiên, phản ứng của họ không chỉ là vì một chút nhường nhịn mà mất đi ghế C, mà còn vì sự kinh ngạc. Họ không ngờ rằng Lương An Vãn lại không hề nhường nhịn, mà thẳng thừng ngồi xuống ngay. Dù theo quy tắc của giới giải trí mà nói, Lương An Vãn không phải là người có sự nghiệp quá xuất sắc, không đủ tầm để ngồi ở vị trí đó. Nhưng vì đang phát sóng trực tiếp, mọi người chỉ hơi ngẩn người một chút rồi nhanh chóng quay lại ngồi vào chỗ của mình, cố gắng giữ hòa khí. Trong khi đó, khu vực bình luận cũng bùng nổ. Ha ha, chúng ta thật sự không thể phủ nhận, Lương An Vãn quả thật chẳng ngại gì mà ngồi vào vị trí nào. Cứ thấy chỗ nào là ngồi thôi. Lương An Vãn giờ đã chuyển sang làm streamer rồi mà, sao lại có thể ngồi ở ghế C được? Cái ghế C là gì chứ? Có phải chỉ là một chiếc ghế bình thường thôi không? Có gì khác biệt đâu? Có lẽ người ở trên không hiểu. Trong giới giải trí, ghế C là biểu tượng của thực lực. Nhiều người sẽ cảm thấy ghế C là vị trí quan trọng nhất. Đúng vậy, Tôi chỉ biết mỗi Lương An Vãn, cô ấy là người mạnh nhất. Hơn nữa, nếu ghế C thật sự quan trọng như mọi người nói, sao những người khác ban đầu không ngồi mà còn phải nhường nhịn nhau? Chẳng phải rất giả tạo sao? Dù sao thì tôi không thấy hành động của Lương An Vãn có vấn đề gì cả. Cách Chương